quân. Tay cầm Ngự Phong Thần Quân truyền thừa. Về sau đạt tới cái kia độ cao, khả năng còn là phi thường lớn. Ngự Phong Thần Quân sự tình, ngươi cũng hẳn là nghe nói qua a. Vương Đạo Viễn gật đầu, nghe nói qua một ít, hơn 7.000 năm trước Thất Tinh Hải đệ nhất cao thủ, vạn năm khó gặp hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Ngự Phong Thần Quân thiên phú rất hảo, như không phải Thất Tinh Hải tu tiên giới không có thất giai linh mạch, đột phá đại thừa cảnh giới không phải việc khó. Cũng chính là vì hắn muốn đi Thương Long Khư tìm kiếm đột phá cơ duyên, mới tạo thành Ngự Linh Tông thảm kịch. Hóa thần đỉnh phong cùng hóa thần hậu kỳ tuy nhiên chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Nhưng thực lực khác biệt quá lớn. Muốn đột phá đến hóa thần đỉnh phong, đối pháp tắc chi lực trưởng khống năng lực, nhất định phải đạt tới viên mãn trạng thái. Thậm chí có thể thông qua pháp tắc chi lực, rình mò thiên đạo lực lượng. Hóa thần đỉnh phong tu sĩ thi triển pháp tắc chi lực thời điểm, đối bình thường hóa thần hậu kỳ tu sĩ, có cực cường áp chế tác dụng. Thực nếu là đấu pháp, 3 năm cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng khó chiến thắng một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Khiếu Phong chân quân có khả năng đạt tới này một cảnh giới, có thể cùng Cửu Quỷ chân quân cạnh tranh, cũng liền không đủ là lạ. Ngự Phong Thần Quân năm đó là Ngự Linh Tông người cầm lái, sau lưng hẳn là có một cái cường đại phe phái chống đỡ. Theo lý, Khiếu Phong chân quân hẳn là huyết sa đạo cao tầng mới đúng, vì cái gì hắn một mực sinh hoạt tại Trấn Hải Tông. Trương Ngọc Đường lắc lắc đầu, đều là chút chuyện của năm xưa thôi, năm đó Ngự Linh Tông bị diệt về sau, duy trì Ngự Phong Thần Quân phe phái tổn thất thảm trọng nhất. Những phái hệ khác đối Ngự Phong Thần Quân cũng có phần hơi bất mãn, như không phải Ngự Phong Thần Quân mang đi mấy cái cao thủ, cũng không đến mức nhượng Thất Tinh Minh đắc thủ. Ngự Phong Thần Quân hậu nhân cùng một ít đồ tử đồ tôn. Tại huyết sa đạo bên trong bị gạt bỏ. Lúc ấy Trấn Hải Tông Tông chủ, chịu qua Ngự Phong Thần Quân đại ân. Cho nên, Ngự Phong Thần Quân hậu nhân liền đầu nhập Trấn Hải Tông. Hiện tại ủng hộ Khiếu Phong chân quân những người kia, chính là năm đó cái kia nhóm người hậu đại. Nói trắng ra, chỉ có chúng ta này nhất hệ, mới là chân chính Trấn Hải Tông dòng chính. Khiếu Phong chân quân cùng Kim Kiếm chân quân, đều là Thất Tinh Hải bên kia chạy qua tới, khác nhau bất quá là tới thời gian sớm muộn thôi. Vương Đạo Viễn âm thầm gật đầu, loại này tình báo tuy nhiên không coi là nhiều cơ mật sự tình. Nhưng biết rõ người phi thường ít, cũng không phải là Phùng Lâm có thể tìm hiểu ra tới. Nhìn tới, về sau muốn biết rõ cái gì cơ mật, còn phải bộ Trương Ngọc Đường lời nói. Nguyên lai như thế, ta đối chúng ta tông môn lý giải còn là quá ít. Trương Ngọc Đường cười nói, ta lúc trước vừa tiến tông môn thời điểm, không sai biệt lắm cũng là dạng này. Có cái gì vấn đề, tổng ưa thích đến hỏi hai vị sư huynh. Đáng tiếc, hiện tại hai vị sư huynh đều đã tọa hóa. Hiện tại chữa trị pháp khí nhiệm vụ phi thường nhiều, sư đệ gánh nặng đường xa. Sư tôn có thể hay không thành vì tương lai tông môn người cầm lái. Sư đệ tác dụng rất lớn, tương lai một đoạn thời gian, liền muốn vất vả sư đệ. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, sư huynh yên tâm, luyện khí sự tình bao tại ta trên người. Chỉ cần có thể giúp đỡ sư tôn bề bộn, vất vả một điểm tính toán cái gì. Đúng, đoạn này thời gian một mực tại chữa trị phi hành chiến thuyền. Vừa tới cốt giao đảo lúc, sư huynh cho pháp khí đến hiện tại đều không thể chữa trị, ta trước trở về xử lý những cái kia pháp khí, liền không tại này ở lâu. Ly khai động phủ, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan phản hồi luyện khí thất, như phía trước dạng này, tiếp tục chữa trị pháp khí. Không có qua mấy ngày, Trương Ngọc Đường lại đưa tới hư hao chiến thuyền, nhưng hắn hỗ trợ chữa trị. Theo thời gian chuyển dời, địa hỏa thất bên này càng ngày càng náo nhiệt. Mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ qua tới, tìm người hỗ trợ chữa trị pháp khí. Vương Đạo Viễn chữa trị chiến thuyền sống, cũng càng ngày càng bận bịu. Bởi vậy có thể suy đoán, song phương tranh đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Một năm thời gian rất nhanh đi qua, Vương Đạo Viễn cùng Trương Ngọc Đường cũng càng ngày càng quen biết. Theo hắn trong miệng, moi ra không ít quan tại Trấn Hải Tông bí văn. Đáng tiếc. Không có cái loại này giá trị cực cao tình báo. Dù sao chính mình chỉ là một cái ký danh đệ tử, Toái Tinh Thần Quân chọn lựa người thừa kế sự tình, đến hiện tại cũng không có trần ai lạc định. Chính mình địa vị như cũ không cao, tùy tiện hỏi thăm những cái kia cơ mật, rất dễ dàng dẫn tới hoài nghi. Hắn cùng với Trương Ngọc Đường trò chuyện thời điểm, cũng chỉ là trò chuyện một ít tươi sống làm người biết, nhưng lại không tính là quá mức trọng yếu sự tình. theo những này tiểu sự tình bên trong, suy đoán một ít cơ mật. Trương Ngọc Đường người này không có quá cao tính cảnh giác, đối chính mình cũng không có cái gì cảnh giác. Thông qua bên cạnh gõ trắc kích, cùng với Trương Ngọc Đường nói lậu miệng, Vương Đạo Viễn cũng suy đoán ra một chút khí vận chi tử tình huống. Cái này khí vận chi tử cũng không phải Ngự Linh Tông đích truyền, phía trước cũng chỉ là nhất vị không có cái gì địa vị phổ thông đệ tử. Hắn tình huống cùng chính mình tương đối giống, lúc đầu tu luyện tốc độ cũng không nhanh. Này gia hỏa mở ra tử phủ lúc, hẳn là cũng có 90 tuổi trở lên. Hiện tại, hắn tu vi hẳn là tại Kim Đan Trung Kỳ. Cái này trưởng thành tốc độ không tính chậm, nhưng cũng không tính quá nhanh. Muốn toái đan kết anh, hẳn là còn cần 3-50 năm. Muốn thu thập cái này khí vận chi tử, thời gian còn phi thường đầy đủ. Đáng tiếc, toái tinh thần quân đối hắn bảo hộ quá mức hoàn thiện. Có thể tiếp xúc đến hắn, chỉ có các cái hóa thần tu sĩ cùng đích truyền đệ tử. Luyện khí điện nhất mạch, hiện tại cũng chỉ lại Trương Ngọc Đường cùng Lưu Tĩnh Đào, có thể nhìn thấy khí vận chi tử. Muốn cầm xuống khí vận chi tử, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm đến. Vương Đạo Viễn cũng liền không muốn này sự tình, mỗi ngày đều là thực thi từng bước một mà chữa trị pháp khí. Lúc này, hắn chính tại cho nhất tao phi hành chiến thuyền thay đổi hư hao bông thuyền. Trương Ngọc Đường đột nhiên từ bên ngoài chạy qua tới. Chu sư đệ, này chiếc phi hành chiến thuyền không cần quá mức tinh tế. Chỉ cần có thể tác chiến liền hảo, đằng trước chờ gấp chiến thuyền dùng, có hay không chỗ thiếu hụt không trọng yếu, có tổng so không có cường. Vương Đạo Viễn sững sờ, làm sao như thế gấp, hẳn là phía trước đánh. Trương Ngọc Đường gật đầu, không sai, này hơn một năm tới thời gian bên trong, song phương giao thủ vô số lần, chúng ta bên này một mực là bại nhiều thắng ít. Tuy nhiên dựa vào của cải rắn chắc, Bạch Cốt Điện có chút chống đỡ không trụ dấu hiệu. Nhưng chúng ta bên này cũng không dễ chịu, tài nguyên hao tổn thái quá nghiêm trọng. Trấn Hải Tông chỗ Vạn Ma quần đảo Trung Bộ, chung quanh có không ít ma tu thế lực trình mò. Có thể chúng ta Trấn Hải Tông dù sao có mấy vạn năm nội tình tại, bọn hắn không dám khinh cử vọng động. Một khi chúng ta đem tông môn nội tình hao hết, những cái kia âm thầm rình mò thế lực, liền sẽ như sói đói một dạng nhào lên. Nếu là xuất hiện cái loại này cục diện, mặc dù diệt rơi Bạch Cốt Điện, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vương Đạo Viễn cùng hắn trò chuyện, trên tay sóng nhưng là một mực không ngừng. Nửa canh giờ phía sau, liền đem sau cùng một khối bông thuyền xử lý hoàn tất, cùng chiến thuyền chỉnh thể dung luyện tại cùng một chỗ. Này chiến thuyền cũng tính chữa trị, chỉ là thay đổi bông thuyền tương đối vội vàng, sau cùng mấy khối bông thuyền cường độ có chút chưa đủ. Nếu là chiến đấu bên trong bị kích trúng, rất khả năng hội trực tiếp phá phòng thủ. Trương Ngọc Đường nhìn xem phi hành chiến thuyền, thở dài nói, quyết chiến sắp tới, có dùng liền không tệ. Sư đệ này luyện khí trình độ, ngu huynh theo không kịp. Đáng tiếc hiện tại không có cái gì công phu, ta còn phải mang theo này chiếc phi hành chiến thuyền tiến đến phục mệnh. Về sau có rảnh, nhưng phải giáo giáo ta. Vương Đạo Viễn cười nói, sư huynh đệ phía trước lẫn nhau luận bàn, chỉ giáo, vốn là chuyện thường, không cần như thế. Trương Ngọc Đường mang theo vừa mới chữa trị phi hành chiến thuyền, ly khai địa hỏa thất. Một cái canh giờ về sau, cốt giao đảo Trung Bộ, đột nhiên phi ra hơn 40 chiếc ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, đằng sau còn đi theo hơn 10 chiếc ngũ giai trung hạ phẩm chiến thuyền. Này trận thế, mặc dù là tại thất tinh hải bên kia, cũng đầy đủ rung động. Này Trấn Hải Tông mấy vạn năm tích lũy xuống của cải, thật đúng là đủ dọa người. Đáng tiếc, chính mình không thể đi tham gia náo nhiệt. Bạch Cốt Điện 10 năm bồi dưỡng ra 3 vị hóa thần tu sĩ thủ đoạn, hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ. Mấy chục chiếc phi hành chiến thuyền bay khỏi cốt giao đảo về sau, liền thẳng đến đông nam mà đi. Cốt giao đảo khoảng cách Bạch Cốt Điện Sơn Môn, cũng liền 10 vạn dặm trên dưới. Chỉ cần 4 cái canh giờ trái phải, liền có thể đến Bạch Cốt Điện Sơn Môn. Bình thường, Trấn Hải Tông chiến thuyền muốn tới gần Bạch Cốt Điện, đều muốn tao chịu trùng trùng điệp điệp chặn đánh. Lần này đảo là tốt, một đường phía trên cả cái Bạch Cốt Điện quỷ bóng dáng đều không có gặp. Bất quá, loại này sách lược cũng là hợp lý nhất. Trấn Hải Tông bên này toàn quân áp lên, rõ ràng muốn liều mạng. Bạch Cốt Điện thực lực chưa đủ, tại đại quân trước mặt đùa nghịch tiểu thủ đoạn, đều là bạch cho. Có lại binh lực, cố thủ Sơn Môn, mới là hợp lý nhất thủ đoạn. 4 cái canh giờ phía sau, hơn 60 chiếc phi hành chiến thuyền đi tới Bạch Cốt Điện Sơn Môn Bạch Cốt Nhai phía trên. Bạch Cốt Nhai là ở một phiến mê vụ biên giới khu vực, nơi này khắp nơi đều là không biết tên sinh linh xương cốt. Vô số như sơn nhạc giống như cao lớn bạch cốt chất đóng tại cùng một chỗ. Hình thành một đầu sơn mạch. Này đầu bạch cốt sơn mạch đỉnh cao nhất cực kỳ hiểm trở, này chính là Bạch Cốt Nhai. Bạch Cốt Nhai phía trên, có không ít kiến trúc tồn tại, này chính là Bạch Cốt Điện Sơn Môn. Bạch Cốt Nhai đông nam phương hướng, là vô cùng vô tận mê vụ. Này mê vụ tản ra cùng quỷ vụ tương tự khí tức, chỉ là bên này mê vụ không phải bạch sắc, mà là hôi hắc sắc. Loại này hôi hắc sắc vũ khí, đối thần thức cùng mắt thường che đậy tác dụng càng cường. Mê vụ che giấu phía dưới, chính là thất tinh hải đệ nhất hiểm địa, vùi tán mấy vị chân tiên cùng đồng giai ma tộc cổ chiến trường. Chương 1177, Nhân tâm trận chiến. Bạch Cốt Điện bên này, cũng không có ngồi chờ chết. 20 chiếc phi hành chiến thuyền, theo Bạch Cốt Nhai phía trên phi ra, đi vào phòng ngự trận pháp bên ngoài. Vô luận thực lực so sánh như thế nào, chỉ cần có xuất chiến năng lực, liền không thể tử thủ. Dù sao, Bạch Cốt Điện trận pháp thật sự chẳng ra gì. Như chỉ biết rõ tàn tại trận pháp bên trong, trận pháp căn bản khiêng không trụ Trấn Hải Tông dày vò. Trấn Hải Tông thế nhưng có mấy vạn năm nội tình đại thế lực, tuy nhiên Hổ Lạc đồng bằng, nhưng truyền thừa còn tại. Muốn chỉ dựa vào trận pháp ngăn cản trụ đối thủ. Trừ phi là đối thủ hoàn toàn không hiểu trận pháp, hoặc là bản thân trận pháp cực kỳ cao minh, vượt xa đối phương truyền thừa. Tự như Vương Gia Lục Giai trung phẩm trận pháp, kế thừa Thần Luyện Tông cùng Vạn Thú Cốc trận pháp truyền thừa, còn được đến Âm Dương Trận Tiên bộ phận truyền thừa. Mặc dù là trận pháp truyền thừa kém cỏi nhất Vạn Thú Cốc, tổng thể trận pháp trình độ cũng có thể nghiền ép hiện tại thất tinh hải thế lực. Vương Gia Bách Tuyền Cốc cùng Thiên Phủ Đảo mặc dù chỉ là tử thủ, cũng có thể nhượng mặt khác thế lực khó mà công phá. Bạch Cốt Điện chỉ bất quá là Ngự Linh Tông diệt vong. Trấn Hải Tông Trang Tôn Tử về sau mới chậm rãi cuộc khởi thế lực. Đến hiện tại cũng bất quá mấy ngàn năm lịch sử, truyền thừa phương diện cũng không có bao nhiêu cao minh địa phương. Nếu không phải lưng dựa cổ chiến trường cái này cốt ma tu bảo địa, căn bản không có khả năng có bây giờ thế lực. Bạch Cốt Điện tu sĩ, cũng có chút tự mình hiểu lấy. Bản thân muốn ngăn cản Trấn Hải Tông công kích, chỉ có thể dựa nơi đây lui lui Bạch Cốt, tế luyện cường hãn cốt khôi lỗi. Dựa vào đại trận, cùng Trấn Hải Tông quần nhau. Bọn hắn cũng biết rõ, lúc này Trấn Hải Tông đã không có hậu viện. Hoàn toàn là bằng vào sau cùng của cải chết chống đỡ. Chỉ cần chống qua một đoạn thời gian, Trấn Hải Tông của cải hao hết, cũng chỉ có thể thối lui. Bạch Cốt Điện phi hành chiến thuyền phi ra hơn 300 dặm phía sau, liền không lại hướng phía trước. Cái này khoảng cách, Hộ Sơn Đại Trận có thể phát huy ra toàn lực. Đồng thời, lại sẽ không bởi vì khoảng cách Đại Trận quá gần, mà dẫn đến Trấn Hải Tông không dám xuất thủ. Loại này phòng ngự Đại Trận, đều là công phòng kiêm bị. Có thể thông qua Đại Trận, thi triển các loại thủ đoạn, công kích ngoài trận địch nhân. Nếu là rời đại trận quá gần, vậy tương đương với tại cùng hóa thần tu sĩ giao thủ. Ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền, thật đúng là không có cái này năng lực. Rất nhanh, Trấn Hải Tông chiến thuyền liền đi tới Bạch Cốt Điện bên ngoài 500-600 dặm chỗ. Song phương phi hành chiến thuyền cách nhau hơn 200 dặm, lẫn nhau công kích đến đối phương là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là pháp thuật đánh đi ra về sau, quy lực hội theo khoảng cách biến xa mà giảm xuống. Cái này khoảng cách giao chiến, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan có thể uy hiếp đến đối thủ. Muốn công phá phòng ngự, độ khó phi thường lớn. Trấn Hải Tông bên này, chỉ phái ra 1/3 phi hành chiến thuyền, cùng Bạch Cốt Điện giao chiến. Mặt khác phi hành chiến thuyền, thì là triệt thoái phía sau mười mấy dặm, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Hơn nữa, Trấn Hải Tông bên này cả Liệt Long Nổ đều không có phóng, chỉ là dùng một ít pháp khí phóng ra pháp thuật công kích. Dù sao, Liệp Long Nổ nổ tiễn là cần luyện chế ra tới. Mà pháp khí phóng thích pháp thuật công kích, chỉ tiêu hao một ít linh lực. Này ý tứ, chính là rõ ràng đánh xa luân chiến. Này cũng là lựa chọn thích hợp nhất, Trấn Hải Tông bên này chiến thuyền nhiều, kim đan tu sĩ cũng nhiều. Các gia vì tiết kiệm linh thạch, đều là dùng kim đan tu sĩ thúc giục chiến thuyền. Song phương cự ly xa giao chiến, rất khó một kích tất sát, chỉ có thể dựa liều tiêu hao. Trấn Hải Tông bên này nhiều người, hoàn toàn có thể thay phiên. Một nhóm chiến thuyền phía trên Kim Đan tu sĩ linh lực hao hết, liền lui xuống tới khôi phục, nhượng mặt khác chiến thuyền phía trên. Mà Trấn Hải Tông bên kia liền tương đối lúng túng, nhân số cùng chiến thuyền số lượng đều chưa đủ, chỉ có thể dựa linh thạch tới đền bù tiêu hao. Linh thạch lại nhiều, cũng chịu không được dạng này một mực tiêu hao. Dạng này dày vào mấy tháng. Bạch cốt điện nội tình liền sẽ hao hết. Trấn Hải Tông chính là rõ ràng, muốn dùng tu sĩ linh lực, tiêu hao sạch bạch cốt điện của cải. Song phương triển khai đại chiến, các loại pháp thuật tề phi, đặc biệt linh lực hào quang, đem đại hải đều chiếu sáng. Để nhất luân đại chiến dậy vào ngạch hơn hai canh giờ, Trấn Hải Tông bên này làm nhân hình linh thạch kim đan tu sĩ, linh lực đã không sai biệt lắm hao hết. Rất nhanh, hơn 20 chiếc tham chiến phi hành chiến thuyền triệt thoái phía sau. Trước kia quan chiến phi hành chiến thuyền bên trong, phân ra hơn 20 chiếc bổ sung. Bên này phi hành chiến thuyền nghỉ ngơi dưỡng sức rất lâu. Bạch cốt điện bên kia kim đang tu sĩ, lại cơ hồ hao hết linh lực. Lúc này, bạch cốt điện sơn môn một tòa đại điện bên trong, trên chủ vị ngồi một cái thân xuyên xám trắng trường bào lão giả. Toái tinh lão quỷ thực là âm hiểm, bằng vào nhân số cùng chiến thuyền số lượng ưu thế, cùng chúng ta đánh xa luân chiến. Nhất vị thanh niên bộ dáng hóa thần sơ kỳ tu sĩ, phẫn nộ mà nện một chút trước mặt án bàn, tông chủ, Trấn Hải Tông bên kia chơi ám chiêu, chúng ta cũng chớ cùng bọn hắn khách khí. Trực tiếp phái ra mấy cổ cốt khôi lỗi, đem bọn hắn những cái kia phá chiến thuyền toàn bộ diệt. Một mực dạng này liều tiêu hao, chúng ta nhưng tiêu hao không nổi. Hắn đối diện nhất vị trung niên tu sĩ khoát tay nói, tuyệt đối không thể, chúng ta mặc dù có cổ chiến trường làm vị dựa vào, có thể tùy tiện đạt được cao giai yêu thú cốt cách. Nhưng vội vàng được tới cốt khôi lỗi, có thể phát huy ra thực lực phi thường có hạn. Trấn Hải Tông mấy vạn năm tích lũy, không phải chúng ta có thể so. Phía trước chúng ta nhiều lần phái ra cốt khôi lỗi đánh lén, đều không thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi, ngược lại tổn thất không nhỏ. Nếu là ngạnh liều, chỉ sợ bạch cốt điện mấy ngàn năm cơ nghiệp. Đều muốn triệt để chôn vùi. Trẻ tuổi tu sĩ không phục, vậy ngươi nói như thế nào xử lý? Cái kia không thành quỳ gối đầu hàng, cầu Trấn Hải Tông phóng qua chúng ta. Trung niên tu sĩ lắc lắc đầu, theo ta chi kiến, sớm làm hảo chuẩn bị, rút lui đến cổ chiến trường bên trong. Này cổ chiến trường tuy nhiên hung hiểm vạn phần, nhưng chúng ta bạch cốt điện tu sĩ nhiều lần tiến vào biên giới khu vực thăm dò, cũng tính có chút hiểu rõ. Chỉ cần không thái quá thâm nhập, sẽ không có tổn thất quá lớn. Hơn nữa, này cổ chiến trường đối chúng ta tới nói, cũng là bạch cốt điện tu sĩ tới nói. Cũng tính là tu luyện thánh địa. Tại bên trong cũng có thể nhanh chóng đề thăng thực lực, chờ thực lực đầy đủ cường đại, lại ra tới đối phó Trấn Hải Tông không muộn. Mà Trấn Hải Tông tu sĩ đối cổ chiến trường hiểu rõ không nhiều, không nhất định dám tùy tiện đi vào. Nếu là bọn hắn dám đi vào, chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ những cái kia thượng cổ đại yêu di hài, triệt để diệt rơi bọn hắn. Lời ấy vừa ra, tại tràng bảy người bên trong có hai người phụ họa. Thanh niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, chúng ta bạch cốt điện tại bạch cốt nhai phía trên thành lập cơ nghiệp, đã có hơn 7.000 năm. Kinh lịch yêu thú bạo loạn đều có mấy lần, năm đó đời thứ nhất tổ sư gia chỉ vẻn vẹn có nguyên anh tu vi, đối diện vô số yêu thú, đều có thể thủ trụ này bạch cốt nhai. Chúng ta hiện tại có như vậy nhiều hóa thần tu sĩ, lại muốn buông tha hơn 7.000 năm cơ nghiệp, chư vị sau khi chết có mặt thấy các thời kỳ tổ sư ư. Cùng dạng có hai người đồng ý hắn thuyết pháp, ngoài trừ cao tọa chủ vị lão giả bên ngoài, chủ chiến cùng chủ trốn cao tần số lượng tương đồng. Hai nhóm người la hét ầm ĩ không ngừng, lão giả ho nhẹ một tiếng, các ngươi không cần lại cãi vã, ta đã có tính toán. Chúng ta trong tay có bồi dưỡng hóa thần tu sĩ thủ đoạn, này tin tức hẳn là tiết lộ ra ngoài. Các vị cũng đều biết rõ, trong tay có này đồ vật, đối một cái thế lực mà nói ý vị như thế nào. Chỉ cần cho chúng ta trăm năm thời gian, vạn ma quần đảo bất quá là trong túi chi vật. Bạch cốt điện xưng bá vạn ma quần đảo, cái thứ nhất chính là cầm Trấn Hải Tông khai đao. Trấn Hải Tông của cải hơn xa qua chúng ta, toái tinh lão quỷ càng là quyết tâm muốn tiêu diệt chúng ta bạch cốt điện. Bọn hắn toàn lực xuất thủ, chúng ta căn bản ngăn không được. Hiện tại cứng đối cứng, không phải cử chỉ sáng suốt. Cho nên, nhất định muốn làm hảo thủ không trụ bạch cốt nhai chuẩn bị. Thanh niên tu sĩ đầy mặt nộ sắc, tông chủ, làm khó chúng ta cứ như vậy đào tẩu. Lão giả lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, nếu là không chiến mà chạy, bạch bạch buông tha cơ nghiệp, đệ tử nhóm nên thấy thế nào chúng ta. Muốn làm hảo rút lui khỏi chuẩn bị, nhưng ở rút lui khỏi phía trước, nhất định phải hảo hảo đánh một trang. Đem tông môn bảo khố bên trong sở hữu linh thạch đều cầm ra tới, dùng tại chiến thuyền tác chiến. Không có đầy đủ nhiều nhân thủ, chúng ta liền dùng linh thạch bổ sung, trước khiên trụ một đoạn thời gian lại nói. Trung niên tu sĩ vội vàng nói ra, tông chủ, dưới mắt chúng ta đã hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu. Nếu là ngành muốn đánh xuống dưới, tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Chúng ta hiện tại có nhanh chóng bồi dưỡng hóa thần tu sĩ thủ đoạn, chỉ cần che giấu, an tâm phát triển vài chục năm, nhất định có thể diệt rơi Trấn Hải Tông. Lão giả trầm mặc rất lâu, mới nói ra, muốn duy trì một cái thế lực, không chỉ là cần có đầy đủ thực lực, còn muốn nhân tâm sở hướng. Chúng ta có thể chiến bại, vô luận bị bại bao nhiêu thảm, chỉ cần người còn tại, nhân tâm còn tại, liền có ngóc đầu trở lại cơ hội. Nhưng chúng ta không có khả năng không chiến mà chạy, hôm nay chúng ta gặp đến Trấn Hải Tông, đánh không lại liền chạy. Về sau muốn đối diện càng cường vạn ma giáo, còn có thất tinh hải vực bên kia thất tinh minh, còn hội có người nguyện ý liều mạng ư. Cả các thời kỳ tổ sư lưu lại cơ nghiệp đều không dám thủ, tông môn cũng liền không có tồn tại ý nghĩa. Đại gia chỉ tưởng bảo vệ trụ chính mình thân gia tính mệnh, có lại nhiều hóa thần cao thủ, cũng chỉ là năm bè bảy mảng. Không chờ đối diện cường địch, chính mình nội bộ trước hết tan vỡ. Này là một tràng nhân tâm trận chiến, cho dù là thất bại. Cũng không thể không đánh. Dùng một tràng thảm bại, nói cho những đệ tử kia, cũng nói cho chúng ta chính mình cùng hậu nhân, vì bảo vệ trụ các thời kỳ tổ sư lưu lại cơ nghiệp, có thể đem của cải đều nện đi vào. Nhượng bọn hắn biết rõ, chúng ta những này cao tầng, nguyện ý vì tông môn đi liều mạng. Lúc này, vô luận là chủ chiến còn là chủ trốn tu sĩ, đều đứng dậy hành lễ, cẩn tuân tông chủ hiệu lệnh. Lão giả gật đầu, cái kia cứ như vậy định, đại trưởng lão, đã ngươi chủ hòa, vậy xuống dưới an bài tinh anh đệ tử đường lui. Những cái kia tinh anh đệ tử là chúng ta Bạch Cốt Điện hạt giống. Chỉ cần bọn hắn còn tại, Bạch Cốt Điện liền vong không được. Trung niên tu sĩ đứng dậy hành lễ, tuân mệnh. Theo sau, lão giả lại nhìn xem cái kia thanh niên tu sĩ, nhị trưởng lão, ngươi là chủ chiến, điều phối vật tư, chỉ huy đệ tử tác chiến nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Thanh niên tu sĩ chắp tay nói, tuân mệnh. Chúng hóa thần tu sĩ tản đi, riêng phần mình an bài chính mình sự tình. Lúc này, bên ngoài Bạch Cốt Điện chiến thuyền, còn tại liều chết chống cự. Tuy nhiên linh lực đã còn thừa không có mấy, nhưng thượng cấp cho bọn hắn mệnh lệnh, chính là ngăn cản Trấn Hải Tông chiến thuyền. Không nhượng bọn hắn tới gần. Hiện ở trên đầu không có mặt khác mệnh lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể chết chống đỡ. Nếu là dám tự tiện đào tẩu, Bạch Cốt Điện đối phản đồ trừng phạt thi thố cũng không phải là bài trí. Cũng may chiến thuyền phía trên đều hội có một ít dự phòng linh thạch, có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Rất nhanh, bọn hắn liền thu đến nhị trưởng lão truyền tới mệnh lệnh, sở hữu chiến thuyền rút lui đến Hồ Sơn Đại Trận trong vòng. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, chiến thuyền quay đầu hướng Sơn Môn mà đi. Trấn Hải Tông một chiếc chiến thuyền phía trên. Khiếu Phong Chân Quân cùng Kim Kiếm Chân Quân chính tại quan chiến. Khiếu Phong Chân Quân hỏi, sư thúc, Bạch Cốt Điện cứ như vậy triệt, có thể hay không có cái gì âm mưu? Hậu phương hắc ảnh bên trong truyền ra khàn khàn thanh âm, liền tính có âm mưu lại có thể như thế nào? Âm mưu cũng cần thực lực tới chống đỡ. Bạch Cốt Điện những này của cải, chúng ta sớm liền thăm dò rõ ràng. Này một lần chúng ta là toàn lực xuất thủ, bọn hắn hiện tại hoặc là ra tới liều tiêu hao, hoặc liền là quyết chiến, căn bản không có cái khác lựa chọn. Đã bọn hắn lui, chúng ta liền dán đi lên, cho Bạch Cốt Điện phòng ngự đại trận tới vài cái. Rất nhanh, hơn 20 chiếc chiến thuyền hướng Bạch Cốt Điện phòng ngự đại trận dựa tới. Đại thế lực phòng ngự đại trận, phần lớn là công thủ kim bị. Trấn Hải Tông chiến thuyền vừa tới gần, phòng ngự quan tráo bên trong liền phi ra không ít công kích pháp thuật. Bạch Cốt Điện tuy nhiên của cải không rắn chắc, nhưng tốt xấu cũng là có mấy danh hóa thần tu sĩ đại thế lực. Hồ Sơn Đại Trận cũng là lục giai trận pháp, tùy tiện phóng ra một ít pháp thuật công kích, liền nhượng những này chiến thuyền không dám tùy tiện tới gần. Bạch Cốt Điện bên kia, phi hành chiến thuyền tiến nhập trận pháp về sau. rơi vào sơn môn phía trước. Nhất chiếc phi thuyền theo sơn môn bên trong phi ra, nhị trưởng lão trạm tại đầu thuyền, hô, Trấn Hải Tông vô cớ phạm ta Bạch Cốt Điện, hiện tại ý vào nhiều người, cùng chúng ta liều tiêu hao. Chúng ta nhân thủ là chưa đủ, nhưng tích góp nhưng không ít. Các vị cứ việc dùng linh thạch khu động chiến thuyền, dùng nhiều ít đều không sao cả. Đánh lui Trấn Hải Tông về sau, mỗi cá nhân đều có khen thưởng. Dứt lời, ném ra hơn 20 cái càn khôn giới, giao cho các cái chiến thuyền phía trên quản sự. Mỗi một cái giới chỉ bên trong đều phóng 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Cứ việc dùng. Không đủ lời nói, tông môn thương khố bên trong còn có. Tông môn cao tầng như thế hào khí, sĩ khí trong nháy mắt bạo trướng. Đánh lui Trấn Hải Tông. Đánh lui Trấn Hải Tông. Chương 1178, không ấn sáo lộ tới. Bạch Cốt Điện cao tầng đủ hào phóng, đem tích góp từng tí một nhiều năm của cải, đều dùng tới tác chiến. Cao tầng bỏ được nện tiền, phía dưới tu sĩ tự nhiên cũng bỏ được liều mạng. Trong lúc nhất thời, hai hơn 10 đầu phi hành chiến thuyền phía trên Bạch Cốt Điện tu sĩ, đều trở nên cực kỳ phấn khởi. Chính tại lúc này, nhất đạo hôi sắc kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, trảm lạc tại Bạch Cốt Điện phòng ngự trận pháp phía trên. Này kiếm ảnh uy lực cũng không cường, chỉ là nhượng phòng ngự quan tráo hơi hơi rung động. Nhị trưởng lão hướng tây bắc phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nhất danh tu sĩ cầm trong tay trường kiếm, toàn thân bao quanh một cổ hôi sắc khải giáp hư ảnh. Khiếu Phong chân quân thủ đoạn, Trấn Hải Tông tông chủ đều tự mình xuất thủ. Lời còn chưa dứt, nhất đạo kim sắc kiếm ảnh, lần nữa trảm lạc tại phòng ngự quan tráo phía trên. Này nhất đạo kiếm ảnh uy lực, so hồi sắc kiếm ảnh hơi kém. Nhưng nhị trưởng lão không dám lãnh đạm, lại yếu cũng là hóa thần tu sĩ công kích. Các vị đệ tử, hiện tại Trấn Hải Tông tông chủ Khiếu Phong chân quân cùng phó tông chủ Kim Kiếm chân quân đều đã xuất thủ. Trấn Hải Tông truyền thừa không kém. Nếu là không ra ngoài nghênh chiến, chúng ta này hộ sơn đại trận khiêng không trụ bao lâu thời gian. Đều theo ta xuất chiến, hôm nay chúng ta muốn giết cái thống khoái. Giết cái thống khoái, giết cái thống khoái. Tâm tình của mọi người bị nhị trưởng lão mang đứng lên, là hét âm thanh chấn động mặt đất đều tại hơi hơi rung động. Theo sau, nhị trưởng lão mang theo hơn 20 chiếc phi hành chiến thuyền, ly khai phòng ngự trận pháp bảo hộ. Khiếu Phong chân quân cùng Kim Kiếm chân quân cũng không dám lại động thủ, vội vàng triệt thoái phía sau đến phòng ngự trận pháp bên ngoài địa phương. Hai người trở lại nhất tao trạm xuyên phía trên, Khiếu Phong chân quân hỏi, sư thúc. Tiếp xuống tới nên làm thế nào? Là nhân cơ hội cầm súng này hóa thần tu sĩ, còn là tiếp tục dùng phi hành chiến thuyền liều tiêu hao. Khang khang thanh âm vang lên, tiếp tục tiêu hao, hiện tại Bạch Cốt Điện của cải chưa hao hết, còn có liều chết nhất chiến lực lượng. Nếu là hiện tại quyết chiến, mặc dù giành thắng lợi, chúng ta cũng sẽ thương vong thảm trọng. Vạn Ma Quần Đảo đã là ma tu thiên hạ, từ khi Ngự Linh Tông diệt vong về sau, chúng ta ở ẩn hơn 7.000 năm. Tuy nhiên bảo vệ trụ vốn có thực lực, tổng thể thực lực còn có thể có chỗ tiến bộ. Nhưng cũng nhượng những cái kia ma tu thành khí hậu, Bạch Cốt Điện, Vạn Ma Giáo, còn có rất nhiều tiểu ma tu thế lực, đều đã không thể khinh thường. Chúng ta địch nhân không chỉ Bạch Cốt Điện, không có khả năng ở chỗ này hao tổn quá nhiều lực lượng. Bạch Cốt Điện cao tầng tự hồ làm ra cái gì hứa hẹn, trung đê tầng đệ tử sĩ khí ngẩng cao. Phân phó chúng ta chiến thuyền, đừng nóng vội tiến công. Chờ bọn hắn nhuệ khí tiêu ma rơi, lại bồi bọn hắn hảo hảo vui đùa một chút. Khiếu Phong chân quân chắp tay đồng ý, theo sau cầm ra ngọc phù, hướng các chiến thuyền phía trên quản sự truyền tin. Bố trí tác chiến nhiệm vụ. Bạch Cốt Điện bên kia hành động, cũng quả nhiên không ra toái tinh thần quân sở liệu. Hơn 20 chiếc chiến thuyền vừa ra tới, tự như phát điên một dạng. Bắt được nhất tao Trấn Hải Tông chiến thuyền, chính là nhất đốn vọt mạnh dồn sức đánh. Trấn Hải Tông bên này cũng dựa theo toái tinh thần quân sách lược, không ngừng kéo ra khoảng cách, tận lực không cùng Bạch Cốt Điện chiến thuyền cứng đối cứng. Dày vò hơn một canh giờ về sau, Bạch Cốt Điện bên kia tiêu hao đại lượng linh thạch, còn không có lấy được cái gì thành quả chiến đấu. Nhị trưởng lão cũng không dám lại vọt mạnh dồn sức đánh. Vội vàng cho các chiến thuyền quản sự hạ mệnh lệnh, cải biến sách lược, cùng Trấn Hải Tông chiến thuyền chậm rãi quần nhau. Khiếu Phong chân quân thấy này tình hình, cười nói, sư thúc quả nhiên liệu sự như thần, này Bạch Cốt Điện sĩ khí quả nhiên không cách nào kéo dài. Hiện tại bọn hắn khí thế suy yếu, chúng ta muốn hay không một cổ tác khí, giải quyết rơi những này chiến thuyền. Toái Tinh Thần Quân lắc lắc đầu, không thể vọng động, Bạch Cốt Điện bên kia cũng không có chịu tổn thất quá lớn. Mặc dù chúng ta hơn 60 chiếc phi hành chiến thuyền cùng một chỗ xuất thủ, cũng rất khó đối bọn hắn tạo thành nhiều lớn tổn thương. Mệnh lệnh những cái kia chiến thuyền phía trên quản sự, tùy thời phá hủy Bạch Cốt Điện chiến thuyền. Bất quá, muốn lấy bảo vệ trụ tự thân an toàn làm đầu, không có khả năng hiểm trung cầu thắng. Khiếu Phong Chân Quân chấp tay ứng mệnh, đem Toái Tinh Thần Quân mệnh lệnh, truyền đạt tới các cái chiến thuyền phía trên. Rất nhanh, Trấn Hải Tông bên này chiến thuyền cũng điều chỉnh chiến thuật. Phi hành chiến thuật, đều là cơ bản giống nhau. Giống như là ba chiếc chiến thuyền tổ thành một cái tiểu đội, này ba chiếc chiến thuyền lẫn nhau hiệp trợ. Tiến công lúc, vây công cùng một cái mục tiêu. Phòng thủ lúc, cũng lẫn nhau chiếu ứng, tránh mổ nhất tàu phi hành chiến thuyền bị vây công. Một cái tiểu đội chiến thuyền số lượng, cũng không nên quá nhiều. Bằng không lời nói, một khi bị trọng điểm chiếu cố, trốn tránh thời điểm có thể sẽ lẫn nhau quấy nhiễu. Song phương đều có 7 cái chiến thuyền tiểu đội, chọn dùng một đối một hình thức, câu được câu không mà đối kháng. Đột nhiên, nhất tàu Trấn Hải Tông phi hành chiến thuyền phía trên, có nhất đạo hắc sắc hào quang phi ra. Này đạo hắc sắc hào quang, thẳng đến Bạch Cốt Điện nhất tàu ngũ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền mà đi. Này cũng là chiến thuyền giao chiến thời, thường có đánh lén chiến thuật. Hắc sắc hào quang tốc độ cực nhanh, Bạch Cốt Điện chiến thuyền còn không có phản ứng kịp, liền bị phá vỡ phòng ngự. Theo sau, ba chiếc Trấn Hải Tông chiến thuyền cũng chú ý không được tiết kiệm nổ tiễn. Sở hữu Liệp Long nổ đều nhắm chuẩn cái kia chiếc phá phòng thủ chiến thuyền, ngắn ngủi 10 hơi thời gian, liền có hơn 50 chi nổ tiễn bắn ra. Cái kia chiến thuyền chịu trọng thương, còn không có tới kịp điều chỉnh qua tới, liền lọt vào mãnh liệt đả kích. Chiến thuyền muốn quay đầu đào tẩu, cùng tiểu đội hai chiếc chiến thuyền đến đây tiếp ứng. Trấn Hải Tông chiến thuyền bên trong, lại là nhất đạo hắc sắc hào quang kích xạ mà ra. Bọn hắn không biết này hắc mang chi tiết, cũng không dám đi lên ngạnh khiêng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xem cái kia chiếc phi hành chiến thuyền bị triệt để phá hủy. Chiến thuyền mất đi phi hành năng lực, rơi vào trong hải. Bên trong tu sĩ cũng không toàn bộ chết trận, không ít tu sĩ theo rách rưới thân tàu bên trong chui ra. Trấn Hải Tông bên này chiến thuyền, thừa cơ sử dụng pháp thuật công kích những này tìm được đường sống trong chỗ chết Bạch Cốt Điện tu sĩ. Bạch Cốt Điện bên kia cũng không có ngồi chờ chết. Phòng ngự đại trận phát huy tác dụng, ngăn cản xuống công kích. Trấn Hải Tông này một lớp đánh lén, hủy rơi Bạch Cốt Điện nhất tàu chiến thuyền. Bạch Cốt Điện tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, rất nhanh liền có nguyên anh đỉnh phong tu sĩ xuất thủ, công kích Trấn Hải Tông ngũ giai trung hạ phẩm phi hành chiến thuyền. Phi hành chiến thuyền phía trên đều có các loại phòng ngự trận pháp bảo hộ, đồng giai tu sĩ muốn công phá, muốn phí rất lớn khí lực. Bất quá, nguyên anh đỉnh phong tu sĩ công kích ngũ giai trung hạ phẩm chiến thuyền, còn là có hy vọng. Hoàn toàn hủy rơi chiến thuyền rất khó. Nhưng công phá trận pháp, nhường kia chịu đến ảnh hưởng, không thành vấn đề. Mấy chục chiếc phi hành chiến thuyền chi gian đại hỗn chiến, nếu là mỗi nhất tàu phi hành chiến thuyền phòng ngự trận pháp nghiêm trọng bị hao tổn, rất nhanh liền sẽ thành vì mục tiêu công kích. Tự như phía trước chiếc chiến thuyền kia một dạng, bị vây ẩu đánh phế. Trẫm còn tại cái nào bên này cũng là sớm có chuẩn bị, Bạch Cốt Điện nguyên anh đỉnh phong tu sĩ vừa ra tay, bên này lập tức liền có tu vi tương đối tu sĩ xuất thủ ngăn cản. Trấn Hải Tông tu sĩ số lượng chiếm cứ áp đảo tính ưu thế, chơi loại này thủ đoạn. Tự nhiên là Trấn Hải Tông chiếm tiện nghi càng nhiều. Song phương theo buổi sáng đánh tới trời tối, lại theo đêm tối đánh tới mặt trời lên cao, kịch chiến duy trì liên tục cả ngày. Bạch Cốt Điện tổn thất 5 chiếc phi hành chiến thuyền, Trấn Hải Tông bên này hơi hảo một chút, cũng tổn thất 2 chiếc. Trấn Hải Tông bên này mặc dù là chơi xa luân chiến, thúc giục chiến thuyền kim đan tu sĩ có thể thay phiên nghỉ ngơi, khôi phục linh lực. Nhưng chỉnh thể tới nói, khôi phục còn là không đuổi kịp tiêu hao. Lúc này, bọn hắn linh lực cũng còn thừa không có mấy. Như là muốn tiếp tục tiêu hao xuống dưới. Cũng không phải không được. Đơn giản chính là Trấn Hải Tông bên này nhiều giao ra điểm đại giới, cho chúng tu sĩ cấp cho khôi phục linh lực đang dược. Khiếu Phong Chân Quân chấp tay nói, sư thúc, Bạch Cốt Điện bên kia chiến thuyền tổn thất thảm trọng, hiện tại chỉ còn lại 16 chiếc chiến thuyền. Trong đó còn có 3 chiếc bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ cần lại thêm chút sức, liền có khả năng lưu lại bọn hắn. Chúng ta bên này còn thừa lại 62 chiếc chiến thuyền, mặc dù đánh xa luân chiến, cũng có thể chiếm cứ đối ưu thế. Lấy đệ tử chi kiến, không bằng toàn quân áp lên, triệt để giải quyết những này chiến thuyền. Toái Tinh Thần Quân trầm mặc thật lâu, mới hỏi, Kim Kiếm, ngươi nghĩ như thế nào? Kim Kiếm Chân Quân sững sờ, hắn là huyết sa đạo bên kia trốn qua tới, tại Trấn Hải Tông bên này, cũng không có bất luận cái gì căn cơ. Tuy nhiên quải phó tông chủ chức vị, nhưng thực tế địa vị cũng không cao. Hắn cũng có tự mình hiểu lấy, cần làm ra quyết sách thời điểm, hắn liền tại bên cạnh giả vờ ngây ngốc, cũng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Bởi vậy, chạy trốn tới Trấn Hải Tông mấy năm nay, hắn cũng không có chịu qua cái gì gạt bỏ, đại gia cũng đều vô tình hay cố ý mà xem nhẹ hắn cái này phó tông chủ tồn tại. Hiện tại Toái Tinh Thần Quân hỏi thăm hắn ý kiến, đảo là nhượng hắn có chút không biết làm sao. Kim Kiếm Thần Quân trầm tư rất lâu, mới nói ra, đệ tử coi là, lúc này không nên lại đánh đi xuống. À! Toái Tinh Thần Quân có chút kinh dị, nói tiếp ngươi ý tưởng. Kim Kiếm Chân Quân gật đầu, Bạch Cốt Điện bên kia tổn thất thảm trọng, chúng ta bên này cũng không dễ dàng. Ta phía trước nhìn một chút, bị tổn thương chiến thuyền đã có 20 chiếc nhiều. Trong đó có 5 chiếc, đều có triệt để hủy hoại phong hiểm. Nếu là tiếp tục đánh xuống dưới, giành thắng lợi tự nhiên không phải vấn đề. Nhưng chúng ta tổn thất cũng không ít. Sư thúc ngài phía trước nói qua, chúng ta muốn diệt rơi Bạch Cốt Điện, nhưng còn không thể tổn thất quá lớn. Này nhất chiến đánh đến hiện tại, chúng ta bất quá là tổn thất 2 chiếc chiến thuyền, trên thuyền tu sĩ còn đa số được cứu vớt. Nhân viên tổn thất phi thường nhẹ, cơ hồ không cần vận dụng đan dược. Mà Bạch Cốt Điện bên kia, tổn thất 5 chiếc chiến thuyền, 3 gã nguyên anh tu sĩ, còn có hơn 50 danh kim đan tu sĩ. Linh thạch hao tổn càng không cần nói, đệ tử thô sơ giản lược tính toán một chút, dựa linh lực thúc giục như vậy nhiều chiến thuyền. Cùng chúng ta kịch chiến một ngày, chỉ ít muốn tiêu hao 2-3 vạn khối thượng phẩm linh thạch. 2 chiếc chiến thuyền, đổi đối phương như vậy nhiều tổn thất. Theo chúng ta bắt đầu tiến đánh Bạch Cốt Điện bắt đầu, còn chưa bao giờ lớn như vậy thắng lợi. Còn là thấy tốt thì lấy, trở về chữa trị bị hao tổn chiến thuyền, nhượng môn nội đệ tử khôi phục một chút. Qua một đoạn thời gian lại tới đánh một lần, tóm lại là chúng ta chiếm tiện nghi, tiêu hao bao lâu đều không sợ. Khiếu Phong Chân Quân phi thường không vui lòng, nếu là rút đi, có thể liền công lao đổ biển. Thúc giục chiến thuyền đệ tử còn có thể lại kiên trì một chút. Lại thêm chút sức, liền có thể lưu lại Bạch Cốt Điện 3 chiếc chiến thuyền. Kim Kiếm Chân Quân không có hy vọng xa vời tông chủ chi vị, cũng không quan tâm cá nhân công tích. Nhưng Khiếu Phong Chân Quân không được, Cửu Quỷ Chân Quân bên kia tại hậu cần phương diện đã xa hơn xa qua chính mình. Nếu là tiền tuyến tác chiến phía trên, chính mình không thể hòa nhau một thành, về sau kế thừa Toái Tinh Thần Quân quyền lực địa vị sự tình, liền triệt để cùng chính mình vô duyên. Toái Tinh Thần Quân trầm tư chốc lát, gật đầu, Kim Kiếm nói được có đạo lý, chúng ta triệt hồi cốt giao đảo. Tu chỉnh 1-2 tháng. Lại tới tiếng đánh Bạch Cốt Nhai không muộn. Một lần tiêu hao rơi Bạch Cốt Điện mấy chiếc chiến thuyền cùng mấy chục cái tu sĩ, ta đảo muốn nhìn, Bạch Cốt Điện có bao nhiêu của cải, đủ dạng này tiêu hao. Khiếu Phong Chân Quân muốn tái chiến, nhưng Toái Tinh Thần Quân đã lên tiếng, hắn cũng không dám phản đối, chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Mười mấy chiếc chiến thuyền chậm rãi triệt thoái phía sau, thoát ly Bạch Cốt Điện trận pháp bao trùm phạm vi. Lúc này, Bạch Cốt Điện nghị sự đại điện bên trong, mọi người không biết làm sao. Đại trưởng lão hướng tông chủ dò hỏi, tông chủ, sự tình tự hồ có chút vượt quá dự kiến. Trấn Hải Tông không ấn sáo lộ tới, chiếm hết ưu thế dưới tình huống, cư nhiên liền như thế di tản. Chúng ta tiếp xuống tới như thế nào xử lý? Là buông tha Sơn Môn, rút lui đến cổ chiến trường bên trong, còn là tiếp tục ngốc tại Sơn Môn bên này, cùng Trấn Hải Tông quần nhau. Tông chủ sắc mặt cũng khó nhìn, Trấn Hải Tông này là tưởng từng bước tiêu ma chúng ta thực lực, nhưng chúng ta không thể hạ định quyết tâm đào tẩu. Hiện tại này cục diện, chúng ta còn có vòng qua vòng lại đường sống. Nếu là liền này thoát đi, cái kia còn là không dám cùng Trấn Hải Tông chống đỡ, buông tha các thời kỳ tổ sư lưu lại cơ nghiệp đào tẩu. Này vừa trốn, Bạch Cốt Điện nhân tâm liền tản. Toái Tinh lão quỷ thực là cái lão hồ ly, này một tay nhượng chúng ta chiến cũng không phải, trốn cũng không phải. Ta còn tưởng liều chết kéo mấy cái Trấn Hải Tông hóa thần tu sĩ đệm lưng, hiện tại hết thảy kế hoạch đều rơi vào khoảng không. Lúc này, nhị trưởng lão từ bên ngoài bay trở về tới. Hướng tông chủ hành lễ về sau, liền nói rằng, tông chủ, Trấn Hải Tông tu sĩ triệt, chúng ta muốn hay không truy kích. Ta xem Trấn Hải Tông chiến thuyền có mấy chiếc nghiêm trọng bị hao tổn, có lẽ có thể đem kia lưu lại. Tông chủ lắc lắc đầu, tuyệt đối không thể. Ly khai đại trận bảo hộ, chúng ta này điểm thực lực, căn bản không đủ Trấn Hải Tông luyện tập. Ta là tưởng tại thoát đi phía trước trọng thương Trấn Hải Tông, nhưng không tưởng bạch bạch chịu chết. Hiện tại cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian khôi phục chiến lực, chờ Trấn Hải Tông lần sau lại tới. Chương 1179, nhất chiến định thắng bại. Bạch Cốt Điện tất cả trưởng lão một hồi thở dài thở ngắn, thực lực không đủ, bị Trấn Hải Tông hoa thức treo lên đánh, còn không có một chút xíu biện pháp. Đại trưởng lão hỏi, Trấn Hải Tông chiếm hết ưu thế thời điểm rút lui, có thể hay không đã biết rõ chúng ta kế hoạch. Này lời nói ý tứ phi thường rõ ràng, bản thân lúc trước kế hoạch là đánh một tràn đại chiến, tiếp đó buông tha Bạch Cốt Nhai, chạy đến cổ chiến trường. Cái này kế hoạch là tại tràng thất danh hóa thần tu sĩ thương định, nếu là bị Trấn Hải Tông biết rõ, cái kia liền nhất định là có hóa thần tu sĩ làm phản. Tông môn cao tầng làm phản, Bạch Cốt Điện sở hữu cơ mật, liền đều tiết lộ ra ngoài. Vốn Bạch Cốt Điện bồi dưỡng hóa thần tu sĩ bí mật sự tình tiết lộ ra ngoài, liền có người hoài nghi cao tầng có phản đồ. Hiện tại nếu là chứng thực, nội bộ liền phải trước loạn đứng lên. Tông chủ lắc lắc đầu, hẳn là không phải nội bộ có phản đồ, Toái Tinh Thần Quân cáo già, hắn lần này di tản, hẳn là không phải biết rõ chúng ta bên này kế hoạch. Trước mắt, Vạn Ma quần đảo Nam Bộ cùng Tây Bộ Vạn Ma giáo thế lớn, Trấn Hải Tông bên kia áp lực phi thường lớn. Lần này tới tiến đánh chúng ta Bạch Cốt Điện. Khả năng cũng là tưởng sớm giải quyết sau lưng phiền toái, về sau hảo chuyên tâm đối phó Vạn Ma giáo. Hắn cũng có thể tưởng đến, nếu là tiếp tục đánh xuống dưới, bọn hắn tuy có thể thủ thắng. Nhưng chúng ta liều chết đánh cược một lần, Trấn Hải Tông Nguyên Anh tu sĩ cùng phi hành chiến thuyền, cũng tất nhiên nhất định là tổn thất thảm trọng. Tương lai mấy trăm năm, Trấn Hải Tông nội bộ có thể sẽ xuất hiện thời kỳ giáp vụ tình huống. Này chiến chúng ta tổn thất không ít chiến thuyền cùng tu sĩ, Trấn Hải Tông bên kia tổn thất lại không nhiều. Thấy tốt thì lấy, đã sẽ không tổn thất quá nhiều nhân thủ. Còn có thể đưa đến luyện binh tác dụng. Hiện tại di tản, đối Trấn Hải Tông mà nói, xác thực là có lời nhất sách lược. Tất cả trưởng lão cũng cảm thấy có lý, cũng không lại đề gian tế sự tình. Đại trưởng lão dò hỏi, cái kia chúng ta bước kế tiếp nên làm thế nào? Tông chủ thở dài một tiếng, gấp rút chuẩn bị chiến tranh, Trấn Hải Tông bên kia tổn thất không lớn, nửa năm chi nội, tất nhiên sẽ lần nữa xuất thủ. Lần sau bọn hắn còn là hội như lần này một dạng, cho chúng ta tạo thành nhất định tổn thất về sau, lại rút lui. Còn có, tinh anh đệ tử rút lui khỏi sự tình, cũng muốn an bài hảo. Đem tinh anh đệ tử an bài hảo, chúng ta đem của cải đều nện lên, cùng Trấn Hải Tông quyết chiến. Mặc dù không có hy vọng thủ thắng, cũng nhượng Trấn Hải Tông thương gân động cốt. Bên kia, Trấn Hải Tông tu sĩ phản hồi cốt giao đảo. Khiếu Phong chân quân tại đầu thuyền phía trên, cao giọng hô, này chiến đại thắng, phá hủy Bạch Cốt Điện chiến thuyền 5 chiếc, giết địch mấy chục. Trên đảo lưu thủ tu sĩ cũng cao giọng hoan hô đứng lên, phía trước tuy nhiên nhiều lần công chiếm Bạch Cốt Điện khống chế trọng yếu địa bàn, nhưng tổn thất một mực không nhỏ. Thực tế là Bạch Cốt Điện cốt khôi lỗi đặc biệt nhiều. Không chừng lúc nào liền ra tới đánh lén. Lục giai cốt khôi lỗi đối phó ngũ giai chiến thuyền, đó là vô vãn mà bất lợi. Chiến thuyền bị hủy, tu sĩ cũng khó mà chạy trốn. Cho nên, phía trước đọ sức bên trong, Trấn Hải Tông tổn thất một mực so Bạch Cốt Điện càng lớn. Này chiến Trấn Hải Tông tổn thất cực kỳ bé nhỏ, Bạch Cốt Điện tổn thất thảm trọng, cũng xác thực là đáng giá chúc mừng sự tình. Lúc này, Vương Đạo Viễn còn tại luyện khí thất bên trong ngốc. Không có quá nhiều chờ lâu, Trương Điện chủ liền mang theo một chiếc chiến thuyền tiến tới. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, sư huynh. Nghe lần này tiền tuyến đại thắng, không biết cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào. Trương Ngọc Đường cũng là đầy mặt hỉ sắc, chúng ta bên này dùng xa luân chiến thuật, tiêu hao rơi Bạch Cốt Điện 5 chiếc chiến thuyền. Những này chiến thuyền phía trên tu sĩ, đại bộ phận bị trảm sát. Chúng ta bên này chỉ là hao tổn hai chiếc chiến thuyền, trên thuyền tu sĩ đa số cứu xuống tới. Chỉ hao tổn mấy cái kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ một cái không tổn. Đại chiến bên trong kim đan tu sĩ không đáng giá, hao tổn mấy cái cũng không sao cả. Chỉ cần có thể đánh thắng, tùy thời đều có thể mời chào đến càng nhiều tu sĩ. Hai chiếc chiến thuyền coi như là tổn thất, mặc dù là nhiều vị ngũ giai luyện khí sư cùng trận pháp sư hợp lực, cũng cần một hai năm thời gian, mới có thể luyện chế ra tới một chiếc. Vương Đạo Viễn cười nói, cái kia còn thực là đại thắng, bạch cốt điện của cải nông cạn, nhiều tiêu hao mấy lần, bọn hắn cũng liền dầu hết đèn tắt. Trương Ngọc Đường đem chiến thuyền giao cho Vương Đạo Viễn, lần này đại chiến, chúng ta thụ thương chiến thuyền cũng có không ít. Này một chiếc bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, bất quá còn có thể bình thường phi hành. Có ba tháng chữa trị thời gian. Liền giao cho sư đệ. Vương Đạo Viễn vỗ lòng ngực cam đoan, sư huynh yên tâm, này điểm việc nhỏ, đối ta tới nói không tính cái gì. Trương Ngọc Đường rời đi về sau, Vương Đạo Viễn liền lập tức chữa trị chiến thuyền. Này chiến thuyền tổn thương cũng xác thực không nghiêm trọng, chỉ là ngoại bản thụ thương khá nhiều. Dày vò hơn một tháng, mới hoàn toàn chữa trị. Ba tháng phía sau, sở hữu chiến thuyền đều chữa trị hoàn tất. Trương Ngọc Đường lần nữa đi vào Vương Đạo Viễn luyện khí thất, Chu sư đệ, lần này chúng ta cũng muốn cùng một chỗ xuất chinh. Ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai liền muốn xuất phát, đi đến Bạch Cốt Điện. Vương Đạo Viễn sững sờ, hỏi, chuyện như thế nào? Chúng ta Trấn Hải Tông hẳn là không thiếu người a. Vì cái gì muốn đem chúng ta những này luyện khí phái đi lên? Trương Ngọc Đường cười nói, tự nhiên là không thiếu, Thái Thượng Đại Trưởng Lão quyết định nhất chiến định thắng bại. Chúng ta buông tha cốt giao đảo, đến Bạch Cốt Nhai phía trước một tòa tiểu đảo phía trên trú đóng. Một khi tiền tuyến chiến thuyền bị hao tổn, tại chỗ sửa chữa. Này chiến như thắng, liền này diệt rơi Bạch Cốt Điện. Này chiến như bại, chúng ta liền rút lui. Vương Đạo Viễn trong lòng tính toán, toái tinh thần quân vì cái gì như thế gấp gáp. Đại thế lực chi gian chiến tranh, đánh cái vài chục năm trên trăm năm đều là chuyện thường. Trấn Hải Tông cùng Bạch Cốt Điện chi gian chiến đấu, đến hiện tại mới thôi cũng bất quá chừng 10 năm thời gian. Bạch Cốt Điện liền như vậy điểm thực lực, trong thời gian ngắn cũng lật không ra sóng lớn tới. Một tràng ổn thắng trận chiến, hiện tại hẳn là trầm trụ khí chậm rãi đánh mới là. Mà Toái Tinh Thần Quân dĩ nhiên hạ lệnh nhất chiến định thắng bại, chẳng lẽ là xuất hiện cái gì biến cố? Hắn hướng Trương Ngọc Đường hỏi, này phía trước chúng ta Trấn Hải Tông một mực đều là làm gì chắc đó. Tận lực ít xuất hiện sai lầm, miễn cho bị lật bàn. Như thế nào lần này như thế gấp gáp, chẳng lẽ là có cái gì biến cố? Trương Ngọc Đường lắc lắc đầu, ta cũng không biết là cái gì tình huống, Thái Thượng Đại Trưởng Lão dạng này phân phó, chúng ta cũng chỉ có thể nghe lệnh. Vương Đạo Viễn cũng không lại hỏi thăm, Trương Ngọc Đường cũng tính là Trấn Hải Tông cao tầng. Cả hắn đều không biết cụ thể tình huống, tám thành là xuất hiện cái gì trọng đại biến cố. Đáng tiếc, Minh Long tổ chức thế lực, không có thẩm thấu đến Bạch Cốt Điện phụ cận. Ở chỗ này, Vương Đạo Viễn hoàn toàn không cách nào biết được ngoại giới tình huống. Bằng không lời nói, cũng có thể thông qua Minh Long tổ chức tình báo hệ thống, biết được toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới biến hóa. Trương Ngọc Đường ly khai về sau, Vương Đạo Viễn cũng chuẩn bị một phen. Ngày thứ hai, ngoài trừ trước kia tham chiến chiến thuyền bên ngoài, còn có hơn 10 chiếc chiến thuyền cùng phi thuyền. Dùng tới trang tái luyện đan sư cùng luyện khí sư, cùng với đông đảo vật tư. Nửa ngày về sau, Bạch Cốt Nhai đã xa xa trong tầm mắt. Bạch Cốt Nhai chung quanh, tiểu hình hòn đảo đông đảo. Khiếu Phong chân quân cũng liền chọn lấy một cái đường kính 200 dặm trái phải hòn đảo. Mệnh lệnh chúng nhân tại này lưu lại. Này hòn đảo phía trên, có một đầu lục giai hạ phẩm vô thuộc tính linh mạch. Này đảo danh vì Bàn Thạch Đảo, toàn bộ hòn đảo xa xa nhìn lại liền như là một khối đại thạch đầu. Trên đảo cũng tất cả đều là tảng đá, ngoại trừ từng cái thải thạch hố bên ngoài, không có nhân loại cư trụ dấu vết. Này địa phương làm vì tạm thời doanh địa đảo là không sai, không được hoàn mỹ chính là, nơi đây không có địa hỏa nhãn. Muốn luyện đan luyện khí, liền tương đối khó khăn. Đương nhiên, không có địa hỏa cũng không phải không thể luyện đan luyện khí. Hỏa thuộc tính nguyên anh tu sĩ, hoàn toàn có thể lợi dụng tự thân linh lực, ngưng tụ ra hỏa diễm. Chỉ là đối linh lực tiêu hao hội phi thường lớn, hơn nữa hỏa lực không quá đủ, dung luyện tài liệu phi thường tốn sức. Cũng may phía trước cũng sớm có chuẩn bị, đã rèn luyện hảo không ít khí phôi. Chiến thuyền cái nào đó bộ kiện bị hao tổn, tùy thời có thể sử dụng những này khí phôi minh khắc. Minh khắc khí văn về sau, liền có thể thay thế hư hao bộ kiện. Chúng nhân tại trên đảo đặt chân về sau, một đầu lục giai hạ phẩm thi khôi bị phóng ra tới. Hắn tại toàn bộ trên đảo tuần tra. Nhìn xem có hay không bạch cốt điện ẩn tàng thủ đoạn. Luyện thi giống như đều có tìm kiếm sinh cơ năng lực, chung quanh có ẩn tàng vật sống, chúng nó cảm ứng năng lực so nhân loại tu sĩ đều muốn cường. Thi khôi làm vì luyện thi cùng khôi lỗi kết hợp, tự nhiên cũng có luyện thi đặc tính. Luyện thi rất nhanh liền tại toàn bộ trên đảo tản bộ một vòng, cũng không phát hiện có bạch cốt điện tu sĩ ẩn tàng. Vương đạo viễn các loại hậu cần nhân viên, liền bắt đầu riêng phần mình tìm chính mình trú địa. Chốc lát về sau, hơn 60 chiếc chiến thuyền ly khai bàn thạch đảo, đi đến cách đó không xa bạch cốt điện. Bàn thạch đảo khoảng cách bạch cốt điện không xa, cũng liền không đến 2.000 dặm. Lấy nguyên anh tu sĩ thị lực, bạch cốt điện bên trong có phi hành chiến thuyền bay vào bay ra, cũng có thể thấy đến cái đại khái. Vương đạo viễn thực tế tu vi càng cao, tại cái này khoảng cách, hoàn toàn có thể thấy rõ phi hành chiến thuyền chi tiết. Thậm chí có thể tại thần thông lĩnh vực dưới sự trợ giúp, trực tiếp sử dụng pháp thuật công kích bạch cốt điện sơn môn. Chỉ là vượt qua gần 2.000 dặm khoảng cách, công kích uy lực đã còn thừa không có mấy. 2.000 dặm khoảng cách, đối với phi hành chiến thuyền tới nói căn bản không tính là cái gì. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, Trấn Hải Tông chiến thuyền liền đi tới khoảng cách bạch cốt nhai 500 dặm trái phải địa phương, tùy thời có thể công kích bạch cốt điện hộ sơn đại trận. Bạch cốt điện bên này tu sĩ cũng không dám lãnh đạm, 12 chiếc chiến thuyền phi ra bạch cốt điện. Trấn Hải Tông bên này, phân ra 21 chiếc chiến thuyền, đi vây công này 12 chiếc chiến thuyền. Mặt khác chiến thuyền, còn là như phía trước một dạng, tại bên cạnh xem náo nhiệt. Một chiếc chiến thuyền bên trong, Khiếu Phong chân quân nhìn đến bạch cốt điện đội hình, cười nói, nhìn tới. Lần trước mấy chiếc kia lọc vào trọng thương chiến thuyền, đến hiện tại cũng không thể chữa trị. Hiện tại bạch cốt điện chỉ có 12 chiếc chiến thuyền, căn bản không căng được quá dài thời gian, rất nhanh liền sẽ bị triệt để phá hủy. Một tiếng già nua mà khàn khàn thanh âm truyền tới, không thể khinh địch, bạch cốt điện cốt khôi lỗi, tuy nhiên không bằng vạn năm thi khôi cường hãn, nhưng cũng không thể khinh thường, muốn phòng bị bọn hắn mai phục cốt khôi lỗi đánh lén. Khục khục. Toái tinh thần quân ho khan rất lâu, mới bình tức xuống tới. Khiếu Phong chân quân có chút lo lắng, sư thúc. Thân thể của ngài. Không sao, lúc tuổi còn trẻ chịu quá nhiều tổn thương, lưu lại không ít nội thương. Khi đó sinh cơ tràn đầy, còn không có cái gì vấn đề. Lần trước tại Thất Tinh Hải vực, vì thủ thắng, tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Vốn là thọ nguyên không nhiều, hiện tại lại tiêu hao quá nhiều chân nguyên, trước kia lưu lại nội thương, triệt để áp chế không trụ. Này tràn đại chiến vô luận đánh hay không đánh, ta đều chống đỡ không được bao lâu. Tiếp tục sống tạm xuống dưới, cũng không có cái gì giá trị. Thừa dịp hiện tại còn có nhất chiến chi lực, giúp tông môn nhiều trảm sát mấy cái cường địch. Ta bây giờ còn có dư lực, ngươi không cần phải lo lắng, chỉ huy đệ tử nhóm tác chiến A. Khiếu Phong chân quân chấp tay đồng ý, cầm ra truyền tin lệnh bài, cho các cái chiến thuyền phía trên quản sự truyền tin. Rất nhanh, các cái chiến thuyền bắt đầu hành động, vây công bạch cốt điện chiến thuyền. Lần trước bạch cốt điện bên kia có hơn 20 chiếc chiến thuyền, còn có thể quần nhau một hai. Lần này, bạch cốt điện chỉ còn 12 chiếc chiến thuyền, căn bản không có phản kích năng lực, chỉ có thể mượn nhờ đại trận, đau khổ chống đỡ. Dày vào một cái canh giờ về sau, Trấn Hải Tông bên này chiến thuyền bắt đầu luân thế. Nửa ngày về sau, bạch cốt điện liền bắt đầu có chiến thuyền bị trọng thương rơi vỡ. Trấn Hải Tông bên này cũng có chiến thuyền bị hao tổn nghiêm trọng. Bị tổn thương chiến thuyền vội vàng bay trở về 1.000 dặm bên ngoài bàn thạch đảo, bao quát vương đạo viện ở bên trong một đám luyện khí điện quản sự, vội vàng súng lại đi lên, kiểm tra chiến thuyền bị hao tổn tình huống. Theo sau, bắt đầu chữa trị chiến thuyền. Hơn 10 cái luyện khí điện quản sự cùng một chỗ đồng thủ, chữa trị tốc độ tự nhiên cũng phi thường nhanh. Một hai cái canh giờ, liền có thể tu hảo một chiếc chiến thuyền. Trấn Hải Tông chiến thuyền tổn thương hơi nặng một ít, liền chạy về tới chữa trị. Một chiếc hoàn hảo chiến thuyền, đối diện đồng giai đối thủ, là rất khó bị phá hủy. Mà Bạch Cốt Điện bên kia, chiến thuyền số lượng quá ít. Một khi có chiến thuyền bị hao tổn, liền sẽ nhiều cái Trấn Hải Tông chiến thuyền tiểu đội đi lên vây công, căn bản không có thoát đi cơ hội. Đại chiến duy trì liên tục một ngày thời gian, Bạch Cốt Điện 12 chiếc chiến thuyền, liền chỉ còn lại 5 chiếc còn tại đau khổ chống đỡ. Hơn nữa, này 5 chiếc chiến thuyền cũng là mình đầy thương tích. Khiếu Phong chân quân một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, sư thúc, Bạch Cốt Điện hiện tại đã không có đầy đủ chiến thuyền. Muốn không, chúng ta liền đem sở hữu chiến thuyền toàn bộ áp đi lên, nhất cử phá tan đối thủ. Khục khục. Toái Tinh thần quân ho khan một hồi, không thể, Bạch Cốt Điện ác chủ bài không phải những này chiến thuyền, mà là những cái kia cốt khôi lỗi. Một khi sở hữu chiến thuyền đều tiến vào phòng ngự trận pháp công kích phạm vi bên trong, cốt khôi lỗi lại lao tới, chúng ta chính là lưng bụng thụ địch. Chương 1180, thắng bại đã phân. Khiếu Phong chân quân là một lòng muốn lập một cái đại công, nhường Toái Tinh thần quân xem trọng nhất nhãn. Theo khai chiến đến hiện tại, chính mình đề ra kế sách, một mực bị Toái Tinh thần quân bác bỏ. Luận bày mưu tính kế cống hiến, còn không bằng Kim Kiếm chân quân. Hậu phương cống hiến, tự nhiên cũng không bằng Cửu Quỷ chân quân. Lại như thế xuống dưới, chinh phạt Bạch Cốt Điện quá trình bên trong, chỉ có chỉ huy công lao. Phía trước tại Kim Thạch đảo bị tập kích, tổn thất phi thường lớn. Tuy nhiên chủ yếu trách nhiệm là Đan Dược Điện chủ bối. Nhưng chính mình là Đan Dược Điện chủ thượng tư, tự nhiên cũng hội chịu đến ảnh hưởng. Nếu là diệt rơi Bạch Cốt Điện phía trước, không thể làm ra đột xuất cống hiến, về sau là không có cơ hội đương Trấn Hải Tông người cầm lái. Hiện tại đã là sau cùng nhất chiến, này là sau cùng cơ hội. Trấn Hải Tông chiến thuyền lần nữa thay phiên, Bạch Cốt Điện thừa xuống mấy chiếc chiến thuyền bên trong, Kim Đan tu sĩ sớm liền linh lực hao hết. Cũng may Bạch Cốt Điện cao tầng bỏ được nền linh thạch, dựa vào linh thạch duy trì, Bạch Cốt Điện chiến thuyền còn có thể duy trì. Chỉ là bọn hắn không có Trấn Hải Tông bên này số lượng ưu thế. Cũng đằng không ra công phu trở về chữa trị tổn thương. Dày vào một ngày về sau, thừa xuống chiến thuyền cũng đều là vết thương chồng chất, còn có một chiếc long cốt đều chịu trọng thương. Mặc dù lần này không bị phá hủy, trở về chữa trị cũng cùng Trọng Tân luyện chế không sai biệt lắm. Mới luân phiên lên tới Trấn Hải Tông chiến thuyền, chừng 21 chiếc, là Bạch Cốt Điện gấp 4 còn nhiều. 4-1 dưới tình huống, mặc dù là có trận pháp ngăn cản, bọn hắn cũng không có năng lực lại chống đỡ. Chỉ dùng không đến nửa canh giờ, 5 chiếc chiến thuyền toàn bộ bị phá hủy. Trên thuyền tu sĩ, cũng đa số bị trảm sát. Chỉ có thiểu số tu sĩ tại trận pháp dưới sự bảo hộ, trốn về Bạch Cốt Điện. Đến tận đây, Bạch Cốt Điện chiến thuyền toàn bộ bị phá hủy. Tại không có chiến thuyền bảo hộ dưới tình huống, Nguyên Anh tu sĩ cùng Kim Đan tu sĩ, căn bản không dám tùy tiện thò đầu ra. Nguyên Anh tu sĩ tuy nhiên cùng ngũ giai chiến thuyền đồng giai, nhưng chiến thuyền phía trên có một bộ đầy đủ công thủ hệ thống. Trừ phi là tuyệt thế thiên tài, bình thường tu sĩ, căn bản không có khả năng chiến thắng đồng giai chiến thuyền. Huống chi, Trấn Hải Tông chiến thuyền phía trên. Còn khả năng tàn Nguyên Anh tu sĩ. Bạch Cốt Điện Nguyên Anh tu sĩ, đối phó chiến thuyền đã cực kỳ cật lực. Nếu là chiến thuyền bên trong đột nhiên sát ra một cái Nguyên Anh tu sĩ, mặc dù là tuyệt thế thiên tài, cũng rất khó ngăn cản được trụ. Bạch Cốt Điện có thể làm, cũng liền chỉ có phái ra hóa thần chiến lực, cùng Trấn Hải Tông ngạnh liều. Chỉ khi nào dạng này làm, liền ý vị song phương ngã bài, bắt đầu quyết chiến. Bạch Cốt Nhai phía trên, các vị hóa thần tu sĩ đều là cao mày. Nhị trưởng lão có chút ủ rũ, tuy nhiên hắn một mực chủ chiến, cũng một mực chiến đấu tại đệ nhất tuyến. Tự mình chỉ huy những cái kia phi hành chiến thuyền. Nhưng hắn chỉ huy năng lực cùng quyết tâm, không cách nào đền bù số lượng chênh lệch. Bây giờ còn không có đến hóa thần tu sĩ quyết chiến thời điểm. Hắn cũng không thể trực tiếp xuất thủ. Tông chủ, thuộc hạ thẹn đối với ngài kỳ vọng, đem sở hữu chiến thuyền toàn bộ hao tổn. Trấn Hải Tông bên kia, có thể đem chiến thuyền không ngừng mà đưa đến bàn thạch đảo chữa trị. Sau cùng này 12 chiếc chiến thuyền, không thể cho Trấn Hải Tông tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Thuộc hạ vô năng, còn thỉnh tông chủ trách phạt. Tông chủ thở dài một tiếng, song phương thực lực cách xa. Toái Tinh lão quỷ lại quá mức gian trá. Rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, hắn lại không nguyện ý toàn lực xuất thủ. Mặc dù là ta tự mình chỉ huy chiến thuyền, cũng không nhất định có thể so được với ngươi. Bất quá, chúng ta mục đích cũng tính là đạt tới, chí ít đã nhượng chúng đệ tử kiến thức đến chúng ta quyết tâm. Những cái kia xuất chiến đệ tử, cũng đều chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Lúc này, đệ tử trong tông sĩ khí còn tại, chúng ta còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Đại trưởng lão, chuyển di tinh anh đệ tử sự tình. Ngươi làm được như thế nào? Đại trưởng lão đứng dậy chắp tay nói, khởi bẩm tông chủ, ta đã phái người tại cổ chiến trường biên giới khu vực, tìm kiếm đến mấy cái thích hợp an cư địa phương. Đoạn này thời gian, ta cũng phái người dời đi một bộ phận vật tư đi qua. Bạch Cốt Nhai lân cận cổ chiến trường, Trấn Hải Tông bên kia, cũng không dám phái người qua tới bao vây Bạch Cốt Nhai. Chúng ta đường lui cũng không đoạn tuyệt, tùy thời đều có thể rút lui đến ta chuẩn bị những cái kia địa phương. Tông chủ, chúng ta phía trước tính toán liều chết đánh cược một lần, tiếp đó nhượng bộ phận đệ tử thoát đi. Hiện tại thắng bại đã phân, chúng ta chiến thuyền tổn thất hầu như không còn. Muốn tái chiến, chỉ có thể chúng ta những này hóa thần tu sĩ ra ngoài. Không bằng thừa xuống tu sĩ toàn bộ triệt vào cổ chiến trường, bảo tồn thực lực. Tông chủ lắc lắc đầu, chúng ta không có khả năng tại cổ chiến trường bên trong ngốc cả đời, Bạch Cốt Điện mấy ngàn năm cơ nghiệp ném đi, tổng muốn có người giao ra đại giới. Ta làm vì tông chủ, cái này trách nhiệm ta nhất định phải chịu trách nhiệm. Đại trưởng lão, ngươi một mực chủ trốn, này tuy không sai. Nhưng ngươi tổng tưởng một điểm tổn thất đều không gánh chịu. Này là không có khả năng. Ngươi tính cách quá cầu ổn, có chút khuyết thiếu dũng khí. Nhị trưởng lão một mực chủ chiến, nếu là tông môn hiện tại thực lực vượt qua Trấn Hải Tông, dạng này làm là không có sai. Nhưng bây giờ chúng ta Bạch Cốt Điện thực lực còn chưa đủ cường, còn muốn ngạnh liều, chính là không hợp thời. Ngươi có đầy đủ dũng khí, nhưng thiếu khuyết trầm ổn. Các ngươi sáu cá nhân, ba cái chủ chiến, ba cái chủ trốn, đều có thất bất công. Ta tại thời điểm, có thể từ đó điều hòa, đền bù các ngươi riêng phần mình chưa đủ. Chờ ta chiến tử, các ngươi có thể sẽ bởi vậy nháo đến không thể dàn xếp. Ta chết về sau, đại trưởng lão kế thừa tông chủ chi vị, nhị trưởng lão thăng vì đại trưởng lão. Về sau, tông môn chủ yếu chiến lược là ở ẩn đợi thời. Loại tình huống này không thể khai chiến, chờ trong tông xuất hiện hóa thần hậu kỳ tu sĩ, mới có thể chính thức xuất sơn. Về sau vạn sự lấy đại trưởng lão vì chủ, nhị trưởng lão ngươi thiên phú tuy nhiên hảo một chút, nhưng không thích hợp làm quyết sách người, về sau cũng muốn phối hợp hắn một ít. Nhị trưởng lão thở dài, tông chủ, ta một mực chủ chiến, tình nguyện chết trận, cũng không nguyện tại cổ chiến trường bên trong trang tôn tử. Ta tu vi hơi thắng đại trưởng lão, tu luyện tốc độ cũng càng nhanh một ít. Nhưng muốn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, nói ít cũng phải 200-300 năm. Nhượng ta khiếp nhược 200-300 năm, ta nhưng không chịu được. Về sau chấn hưng tông môn, có đại trưởng lão cũng liền đủ. Tổ tông cơ nghiệp khó giữ được, cũng không nên ngại một người gánh trách, liền nhượng ta bồi ngại cùng một chỗ xuất chiến a. Đều nói Trấn Hải Tông mấy vạn năm cơ nghiệp, truyền thừa hơn xa tại chúng ta ma tu. Ta liền không tin cái này tà, lần này nhất định muốn trảm sát Trấn Hải Tông hóa thần tu sĩ, nhượng bọn hắn biết rõ chúng ta ma tu cũng không phải dễ trêu. Lời ấy vừa ra, hai cái một mực duy trì nhị trưởng lão hóa thần tu sĩ cũng đứng ra tới. Tông chủ, chúng ta một mực chủ chiến, làm sao có thể bỏ qua này sau cùng nhất chiến? Tự liền đại trưởng lão bên kia, cũng có nhất danh niên kỷ khá lớn tu sĩ đứng ra tới. Ta hiện tại đã có hơn 4.000 tuổi, tuy nhiên so tông chủ ngài tuổi trẻ một ít, nhưng đã không có càng tiến thêm một bước tiềm lực. Hơn nữa, ta trước kia bị thương cũng không ít, chỉ sợ ngao không đến Bạch Cốt Điện lần nữa xuất sơn thời điểm. Ta chờ không nổi, cùng với đào tẩu, không bằng liều chết đổi Trấn Hải Tông nhất danh hóa thần tu sĩ. Đến phía dưới cũng tính đối được khởi các thời kỳ tổ sư. Nhìn xem mấy vị trưởng lão không sợ tử chiến, tông chủ cũng có chút cảm động. Hắn thở dài một tiếng, thôi, đại trưởng lão, về sau tông môn sự vụ liền giao cho ngươi. Nhị trưởng lão, lấy ngươi thiên phú, tu luyện đến hóa thần hậu kỳ cũng không phải việc khó. Ta vốn tưởng nhượng ngươi chạy đến cổ chiến trường, về sau tông môn trọng chấn hùng phong thời điểm, cần ngươi cái này chủ chiến phái. Đã ngươi không nguyện ý, cái kia liền theo ta cùng một chỗ xuất chiến a, theo sau, hắn lại nhìn xem cái kia danh niên kỷ khá lớn tu sĩ, Tề lão đệ. Chúng ta cũng tính là đồng lứa người, tuy nhiên không phải đồng xuất nhất mạch, nhưng năm đó đã từng nhiều lần kề vai chiến đấu. Không nghĩ tới, này sau cùng một lần kề vai chiến đấu, dĩ nhiên là đến tông môn sinh tử tồn vong bước ngoặt. Thôi, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ xuất chiến a. Nhị trưởng lão cùng Tề trưởng lão theo ta xuất chiến, các trưởng lão khác đi theo đại trưởng lão, triệt vào cổ chiến trường, vì tông môn hậu bối hộ giá hộ tống. Tông môn hiện tại giao cho chúng ta, tông môn tương lai, liền giao cho các ngươi. Tất cả trưởng lão Tề Thanh nói, định không phụ tông chủ trọng thác. Âm âm. Chính tại lúc này, nhất đạo cự đại kiếm ảnh, trảm lạc tại bạch cốt điện phòng ngự trận pháp phía trên. Này một kiếm uy lực cực lớn, phòng ngự quan tráo đều có chút kiên trì không trụ, chính tại kịch liệt trung động. Tông chủ nhìn nhất nhãn trận pháp, thở dài, toái tinh lão quỷ xuất thủ, này là không tưởng lại cấp chúng ta thời gian. Thôi, ta cũng cùng hắn đấu qua không ít lần, cũng nên có cái chấm dứt. Đại trưởng lão, mang theo tinh anh đệ tử đi thôi. Dứt lời, trong nháy mắt biến mất tại đại điện bên trong, theo sau xuất hiện tại phòng ngự trận pháp bên ngoài. Hắn tay vuốt chòm râu. Cười nói, toái tinh lão quỷ, chúng ta lại gặp mặt. 300 năm trước nhất chiến thời điểm, ngươi khí phách phấn chấn, một kiếm đem ta đánh tan. Nếu không phải ta trong tay có một cổ cốt khôi lỗi, chỉ sợ khó mà trốn ra sinh thiên. Bây giờ nhìn ngươi này phó bộ dáng, hẳn là mệnh không còn lâu. Làm vì lão bằng hữu, ta tự mình tới đưa ngươi đoạn đường. Lúc này toái tinh thần quân, một thân trang phục cùng lúc trước tại thất tinh hải lúc không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là sắc mặt ửng hồng, lộ ra rất không bình thường. Râu tóc trắng phau, hơn nữa không có một tia quan trạch. Hai má ao hãm. Hai mắt vô thần, hai tay cũng khô héo như chân gà giống như. Cùng lúc ấy tại thất tinh hải thanh mộc đảo bên ngoài so sánh với, quả thực tưởng như hai người. Nếu không phải chân đạp tường vân, kim quang hộ thể, thoạt nhìn liền cùng giống như thời gian không nhiều lão nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn ho nhẹ vài tiếng, dùng khàn khàn thanh âm nói ra, tuế nguyệt không buông tha người a. Ta đã tiếp cận 4.900 tuổi, vốn cũng đã tiếp cận hóa thần tu sĩ đại nạn. Lúc tuổi còn trẻ cùng người tranh đấu, lưu lại rất nhiều nội thương, có thể sống đến hôm nay, đã rất không dễ dàng. Chỉ là lão phu không tưởng tọa hóa tại động phủ bên trong. Thừa dịp còn có một điểm khí lực, thuận tiện diệt rơi bạch cốt điện. Vạn cốt lão quỷ, ngươi so ta cũng không nhỏ nhiều ít, hiện tại cũng là sắp chết chi nhân. Vừa vặn, chúng ta hai cái cùng một chỗ lên đường. Dứt lời, trong tay trường kiếm hắc sắc hào quang lập lòe, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Vạn cốt thần quân cười nói, ta này điểm bản sự, nhưng tiếp không xuống ngươi nhất chiêu. Chỉ là trước đây mấy năm tại cổ chiến trường bên trong, đạt được một cổ yêu thú khung xương. Tế luyện hơn 300 năm, hiện tại cũng là có chút thành tựu. Vừa vặn, ngươi toái tinh lão quỷ cũng là người trong nghề. Tới giám định một chút ta này cốt khôi lỗi như thế nào? Dứt lời, một tiếng bén nhọn đề minh âm thanh truyền tới. Bạch cốt nhai phía trên, một đầu hoàn toàn từ bạch cốt tổ thành quái điểu phóng lên trời. Này quái điểu chỉ còn khung xương. Không có một phiến lông vũ, có thể phi hành tốc độ hết lần này đến lần khác cực kỳ khủng bố. Toái tinh thần quân nhìn quái điểu nhất nhãn, lạnh lùng nói, thất giai bằng điểu khung xương, năm đó mặc dù không phải thần thú, cũng chênh lệch không nhiều. Loại này đồ vật, ta cũng không phải là đối thủ, còn là nhượng vạn năm thi khôi bồi nó vui đùa một chút a. Dứt lời, tay trái phía trên mang theo càn khôn giới, phóng ra một hồi hào quang. Theo sau, nhất chích bằng điểu lăng không xuất hiện. Chỉ là, này bằng điểu toàn thân đen kịt, trên thân lông vũ đã tróc ra hơn phân nửa. Lộ ra làn da, sớm đã khô héo, chặt chẽ dán tại khung xương phía trên. Rất rõ ràng, này là một cổ thi khôi. Thi khôi nghênh đón cốt khôi lỗi, hai đầu bằng điểu tứ trảo tương giao, vô số sắc bén khí lưu tứ tán mà ra. Phía dưới đá ngầm bị này khí lưu sát đến, trong nháy mắt biến thành từng khối bằng phẳng phiến đá. Lần thứ nhất giao phong, thi khôi hơi rơi hạ phong, bị đánh lui mấy ngàn trượng xa. Toái tinh thần quân hừ lạnh một tiếng, ngươi còn thực là hảo bản sự, này cốt khôi lỗi bên trong dĩ nhiên có một ít thất giai bằng điểu tàn hồn. Bằng không, bằng ngươi cái kia điểm bản sự, căn bản không có khả năng thắng được này vạn năm thi khôi. Tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng Vạn Cốt Thần Quân trên mặt cũng không có lộ ra mảy may hỉ sắc. Ngược lại là thở dài một tiếng, ta hao phí 300 năm tâm huyết, còn là không cách nào đánh bại ngươi. 1000 dặm bên ngoài bàn thạch đảo thượng, Vương Đạo Viễn đêm này hết thảy thấy rất rõ ràng. Hắn cùng Vạn Năm Thi Khôi giao thủ qua, đối cốt ma nhất mạch cốt khôi lỗi. Cũng có một ít hiểu rõ. Này một lần giao phong, mặc dù là cốt khôi lỗi chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế Vạn Cốt Thần Quân đã thua. Cốt khôi lỗi cần chủ nhân không ngừng hao phí thần thức chi lực duy trì, căn bản không cách nào đánh lâu. Mà Vạn Năm Thi Khôi không cần hao phí chủ nhân lực lượng, bản thân lại phi thường bền chiến. Hiện tại cốt khôi lỗi chỉ là hơi chiếm thượng phong, căn bản không cách nào đánh bại Vạn Năm Thi Khôi. Chỉ cần liều lên nửa canh giờ, cốt khôi lỗi liền khó mà chống đỡ. Toái Tinh Thần Quân có chút thất lạc, này Vạn Năm Thi Khôi là các thời kỳ tổ sư chỗ lưu lại. Chỉ dựa chính mình bản sự, ta bại bởi ngươi. Chúng ta lần thứ nhất giao thủ là ở Nguyên Anh Đỉnh Phong. Sau lần đó, tranh đấu gần 4000 năm. Không nghĩ tới, cuối cùng ta còn là thua bởi ngươi.